A Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày thực ra không phải của thông thiền, đúng không? Như độ chánh trực vừa mới nói là thông thiền giảng thế ni sư Hạnh Huệ. Ni sư Hạnh Huệ mất đi công tác là Vĩnh Long. Thì hôm nay bài giảng hôm nay mình xin được chia sẻ với tất cả là cái tựa đề là chân không thường chiếu. Đó giờ theo hòa thượng đi tới chân không hay đi tới thường chiếu và biết ý nghĩa của nó không? Chắc chưa ha. Thì nay mình học cho biết. Và cũng xin thưa với tất cả, hôm nay đó hòa thượng của chúng ta đang ở chân không, hòa thượng đang ở chân không đó. Đó là cái chỗ mà xuất phát của dòng thiền này, chính hòa thượng từ chân không, đúng không? Từ trên đó rồi, đó là cái nôi của thiền tông Việt Nam. Từ đó mới xuất phát ra cái chiếu. Đầu tiên là thường chiếu, rồi kế đó là viên chiếu, rồi linh chiếu, huệ chiếu, phổ chiếu, chân chiếu, tịch chiếu, vân vân. Trúc lâm sau này, chiếu trước rồi mới tới trúc lâm. Thì hôm nay mình sẽ học cái bài này để mình hiểu thế nào là chân không, thế nào là thường chiếu. Và hiểu được thường chiếu thì sẽ hiểu được các chiếu kia, hiểu được huệ chiếu, viên chiếu rồi luôn. Thì đầu tiên là chúng tôi sẽ chiếu cái hình thì viện chân không lên trước. Chưa ra nữa học, tôi chào một chút. Tại sao hòa thượng đặt cái thì viện đầu tiên đó là thì viện chân không, quý vị hiểu không? Hiểu không? Nó có cái lý do. Thì thường đặt tên một ngôi chùa là có lý do đó, chứ không phải muốn đặt sao đặt. Một cái lý do này rất là hay và rất là sát với cái sự nghiệp của hòa thượng cũng như cái thiền tông Việt Nam mình. Tại sao đầu tiên lại đặt là chân không mà không đặt là thường chiếu chứ? Đó là vấn đề mà chúng ta cần phải biết. Chân không là gì? Thì chân không á, cái ý thứ nhất của hòa thượng chúng ta đó là lấy tên của một vị thiền sư đời nhà Lý của nước Việt Nam mình. Thiền sư chân không tên thật là Vương Hải Thiềm. Ngài là con nhà vọng tộc, tức là sang quý. Tuy ở trong nơi sang quý như vậy, nhưng mà Ngài không chịu như vậy. Tức là khi lớn lên, Ngài học hành xong rồi thì Ngài mới phát tâm xuất gia đi tu. Và Ngài lên núi Từ Sơn Ngài tu. Và sau đó thì Ngài ngộ đạo. Ngài ngộ đạo. Có cái gì chứng minh là Ngài ngộ đạo? Thưa có. Khi mà Ngài sắp thi tịch thì Ngài có một cái bài thơ nói lên được cái ý mà người ta đánh giá là Ngài ngộ đạo. Ngài cái bài thơ nó như thế nào? Ngài nói á, bài thơ đó nó có tiếng Hán nhưng mà đây mình đọc tiếng Việt cho quý vị dễ hiểu. Nói cái bản tính của mình á, nó vốn là thênh thang, bản tính mình nó vốn rộng rang thênh thang. Nó hiện bài đây, tại mình không thấy thôi, mình không biết, nó tự hiện bài thênh thang. Rồi á, cái câu thứ hai Ngài nói á, gió lành á nó thổi khắp cái cõi ta bà này, người nào á mình biết được cái vui vô vi á thì cái vui đó mới là cái ngôi nhà thật của mình. Đó là đại ý cái bài kệ của thiền sư chân không làm trước khi thi tịch. Mà tại sao Ngài làm như vậy? Mà tại sao nó có dính gì với chân không không? Thưa rất là dính. Chứ tức là rất có sự liên hệ tới cái tên của Ngài. Tại cái diệu bản đó, tức là cái gốc đó, nhiệm màu đó, nó là cái gì? Chính là cái tự tánh, chính là cái tâm thanh tịnh chúng ta. Mà cái tâm thanh tịnh đó, tên gọi khác của nó là chân không. Cho nên hòa thượng lấy ngay cái tên thiền sư chân không để diễn đạt cái thiền viện tên của chùa là như vậy. Nó có ý nghĩa sâu xa vô cùng. Và thiền viện và Ngài, mình sẽ giải cái bài kệ của thiền sư chân không quý vị nghe. Ngài nói á, cái bản tính đó, cái diệu tính đó, nó vốn là thân thang mà nó hiện bài. Thì cái làm sao mình biết được cái thể chân không đó, nó rung rỗng thênh mà làm sao mình biết. Nhưng mà đây nó giống như gió, ở đây ngài diễn tả nó là gió lành, nó thổi khắp cõi cái thế giới này, cõi ta bà là cái thế giới này. Thì cái đó là cái gì của chân không? Thưa, đó là cái dụng của chân không. Gió là một cách diễn đạt về cái dụng của chân không. Giống như gió, cái thể chân không là gì mình không thấy được. Nếu không có cái sự mà thổi mát đó thì mình sẽ không biết được là có gió, đúng không? Vì gió nó không hình tướng. Thì cái thể chân không vậy, chân không vốn không hình tướng, nó rỗng thênh. Đấy, đây là ý nghĩa chân không đó. Nó rỗng thênh. Nhưng mà sẽ gì biết được có chân không là gì? Nó có cái dùng của nó. Mà ở đây dùng gió để diễn tả. Gió làm cho mình mát, đúng không? Mình có cái cảm giác vui, dễ chịu. Người nào mà thầm nhận ra được cái vui đó, cái vui mà do gió mang lại đó, hay mà cái vui đó trong đạo gọi là vô vi lạc, cái vui đó mang lại, thì người đó đó biết đường trở về nhà, thì cái đó mới cái ngôi nhà thật của mình, hiểu chưa? Trên chân không nó mang cái ý nghĩa đó, là thứ nhất là tên thiền sư chân không đời nhà Lý là như vậy. Và thiền sư này đó, thiền sư đó ông thượng thư tên là Đoàn Văn Khâm. Khi mà thiền sư chân không mất á, thì ông có đi điếu, ông ca ngợi nghe thiền sư chân không dẫn. Nên thiền sư chân không nó giống như một cái cây, cái trụ đá, cái chổi trong cái chùa, như là thạch trụ, tùng lâm thạch trụ. Bây giờ ngài mất đi thì giống như cái cột đó bị gãy, cái chống đỡ cho ngôi nhà của thiền tông bị gãy đổ. Ngài diễn tả như vậy rất là hay. Ngài kể đó là không, tất cả là 8 câu tất cả, nhưng nó hơi dài ha, mà nó chữ Hán quý vị khó biết lắm, mình chỉ nói cái để ý nó thôi. Thì nó như vậy, cho nên ngài không phải là con người tầm thường đó. Một ông thượng thư mà đi điếu đâu gì phải biết, mà làm một bài thơ được đi vào trong sách của sách sử của Việt Nam mình, trong toàn Việt thi lục. Lê Quý Đôn có đem bài thơ đi vô. Cho nên con người của thiền sư chân không là con người vĩ đại giống như thế, rất là hay. Ông thượng thư mà ông ca ngợi biết phải ngài là tầm cỡ lắm á. Rồi cái lý do thứ hai và thượng đặt cho cái thiền viện ở trên núi Tương Kỳ đó là chân không bị gì sao? Thưa, chân không á, như nãy mình nói, nó giống là cái thể của chân tâm mình. Mà tại sao ngài đặt như vậy? Tại vì á, những cái pháp môn khác đó, người ta ít có nói tới tâm, ta nói những pháp môn phương tiện thôi. Đặc biệt thiền tông thì chỉ thẳng tâm. Cho nên hòa thượng tu thiền, hòa thượng phải lấy cái thể của tâm để mình đặt tên đó là chân không. Ở đây phân biệt giữa chân không của tiểu thừa và chân không của đại thừa. Nếu ta học mà không kỹ đó, ta sẽ nhầm lẫn hai cái danh từ này. Thế nào là chân không theo tiểu thừa? Thí dụ như mình nói hoàn toàn vắng mặt, không có gì hết, giống như lục tổ mà lúc đầu lục tổ nói bản lai vô nhất Phật. Tới đó mà dừng á, nếu lục tổ quen ăn mà tới đó mà dừng á, thì lục tổ sẽ rơi vào chân không của tiểu thừa, tức là một bề, nó thiên không, tức là một bề rỗng lặng thôi. Nhưng lục tổ không dừng ở đó. Vì nhớ đọc kinh Pháp Bảo Đàn, lục tổ quen ăn sau đó, khi mà ngũ tổ còn nhận gõ cái cối 3 lần thì nửa đêm ngài quen ăn mới vào trong thất, và ngũ tổ còn nhận mới đọc kinh Kim Cang cho nghe, giảng kinh cho nghe, và giảng tới cái chỗ mà ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, thì lập tức lục tổ quen ăn ngộ lần thứ hai còn sâu hơn, tức là ngộ được cái tự tánh, tức là cái chân tâm mình đó, nó hay sanh muôn pháp như vậy. Nó vốn đầy đủ, vốn tự đầy đủ, tức là sao? Tức là ngoài cái thể rỗng lặng nó không ra đó, nó còn cái dùng hay biến hiện trong muôn pháp. Đó là cái mức ngộ thứ hai của lục tổ quen ăn. Và muốn nói rằng đó là cái chân không của đại thừa. Tức là chân không của đại thừa nó gồm thể và dụng, chứ nó không phải là một bề như cái thể, không phải là một bề rỗng lặng. Quý vị phải hiểu kỹ điều này. Cho nên cái hay của Đại Thừa ở chỗ này, tuyệt vời ở chỗ này. Và thiền tâm mình khai thác triệt để chỗ này, cái chỗ thể tức dụng, dụng tức thể, thể dụng bất nhị, mình đã chỗ này rồi. Nếu chúng ta học Ptolemy đó, chúng ta sẽ rơi vào cái chân không mà của Tiểu Thừa, tức là cái thiên không, chỉ một bề rộng lặng thôi. Mà tu một bề rộng lặng thôi đó thì không lợi ích cho ai cả. Chị hiểu chỗ này không? Tức là tối ngày mình ngồi mình ăn chuối trong cái vui đó mình đó, không giúp đỡ gì ai đó. Tại đâu có biết những gì khác đâu, mình không được cái dụng của nó, không được cái dụng của chân không. Cho nên cái hay hòa thượng sau khi hình thành xong chân không rồi, cái có cái thể rồi, đúng không? Rồi nhà tu, mà đâu phải nhà tu mình mà ngày mở thiền viện thu đồ chúng, ngày giả dỗ, thì trong đó có chúng tôi nè, chúng tôi là học khóa 2, thầy Thiền Chiếu là khóa 1. Mà khi mà đào tạo những người như vậy nữa, là cái gì đào tạo? Là cái dụng, từ cái thể này hiện ra cái dụng. Nếu hòa thượng mà tu theo thiền của Tiểu Thừa thì hòa thượng ngồi yên luôn, hòa thượng không dạy ai hết, đúng không? Ở an trú trong cái chân không, đúng không? Không phát huy nhiều dụng, và cũng không có thường chiếu ra đời. Nên hiểu vậy. Cho nên chữ thường chiếu hay cực kỳ. Thường chiếu ha. Ở đây mình sẽ chiếu tiếp cho quý vị thấy. À, đây, đây thường chiếu. Thì viện thường chiếu, đúng không? Hồi nãy là chân không, bây giờ là thường chiếu. Thường chiếu là gì? Là cái dụng của chân không. Đó, cái dụng, tức là nơi cái chỗ rỗng lặng đó đó, cái tâm thể rỗng lặng đó, cái thường chiếu sáng, thường sáng suốt chiếu sáng. Thường chiếu à, chiếu thì phải sáng mới chiếu. Có hồn sao chiếu, đúng không? À, sáng suốt chiếu sáng, thường chiếu, mình nó chiếu luôn luôn như vậy, chứ không phải vào chiếu rồi không. Cái thể chân không của mình nó chiếu như trăng rằm vằn vặt, sáng suốt đêm gì vậy? Chứ không phải hồi những ngày đèn hết dầu tắt, hết điện tắt, nó cháy hoài, à, sáng hoài, thường chiếu như vậy. Cái chân tâm của mình nó thường chiếu. Mà tại sao mình tối hộ? Mà tại vì mình chạy theo vô minh, mình tối hộ. Chứ mình là theo chân tâm nó sáng rực. Mấy thiền sư đó là sống với chân tâm nó sáng rực rồi. Cái trí là luôn luôn sáng tỏ. Vậy thôi, người ngộ khác mình chút xíu thôi. Mình tại vì có mà mình chịu nhận, thì ra mình tối hộ à. Nó không có sáng suốt được. Đơn giản như thôi. Cho nên quý vị mình học nghiên cứu kỹ về thiền tông thì nó không còn khó nữa. Tại vì nó rất gần gũi chúng ta. Cái thể đó, cái dụng đó ở nơi đây, nơi mỗi người. Tại vì mình chịu quay lại thôi, có gì đâu xa. Đâu đòi hỏi quý vị phải lên năm non bảy núi tìm, thứ không cần. Đâu cần phải chạy qua Ấn Độ tới Bồ Đề Đạo Tràng mới gặp Phật, không cần. Nơi đây nè, thiền tông là rất là hay vậy. Chỉ mình Phật tại đây, ngay trước mặt quý vị, mỗi người đều có. Chỉ cần xoay trở lại, bỏ đi vọng niệm. Nên cho nên nói, thường thường hòa thượng, cái này cũng là cái nhân duyên. Khi hòa thượng thành lập xong chân không, thì kế đó tự nhiên ta phát tâm được cúng những đất ở trên số 71. Giờ hòa thượng đặt đó là thường chiếu. Nó, tức là từ nơi cái dụng, cái thể nó khởi ra cái dụng thường chiếu. Và bây giờ cũng đúng như vậy. Ở chân không chúng tôi thì im lìm đó, nhưng mà thường chiếu thì rộn rịp. Để cái dũng mà, tức là cái nơi để hoằng pháp, đó là cái trung tâm thiền học Việt Nam, cái nơi để mà phát triển ha. À, để mà hoằng hóa cái thiền tông. Cho nên thì ở thường chiếu lúc nào là cũng rộn rịp, người ta tới luôn, người ta học học đạo, người ta tìm hiểu về thiền. Tại vì cái dũng nó, nó cũng đúng như vậy. Cái này là vô hình chung á, nó là trong vô hình, nó khớp. Chứ hòa thượng á, hòa thượng không có cái ý gì hết. Theo nhân duyên là thượng đặt thôi. Và bỗng dưng nó khớp. Nó khớp lắm. Thể với dụng nó khớp nhau. Ở trên chân không thì ít có bành trướng, ít có kêu bằng rồi rộn rịp. Thì cái thể mà, thể mà rỗng lặng. Như thường chiếu á thì là cái nơi hoằng pháp thì phải rộn rịp. Ta tới lui rất đông, đúng không? Học hỏi và đặt nó là cái trung tâm luôn, cái trung tâm thiền học bắt truyền ở đó luôn, là như vậy, chứ không đặt ở chân không, cũng không đặt ở trung lâm nữa. Ví dụ nhớ là ở đạo Văn Hạnh á, viện nghiên cứu họ có cho mình cái danh xưng cho thiền viện, nó là trung tâm nghiên cứu và ứng dụng thiền học bắt truyền. Nhỏ địa chỉ nó nằm ở đâu? Dạ thưa, ở Thường Chiếu. Thì Thường Chiếu là cái dụng mà, thì phải đặt ở Thường Chiếu đó. Đặt ở Thường Chiếu. Và thầy từng và thượng trụ trì Nhật Quang đó, chính là người mà thầy không phải là giám đốc, nhưng thầy là cái người cố vấn. Thầy Thông Hương là giám đốc, thầy cố vấn cho thầy Thông Hương. Thầy không làm nữa, làm cố vấn thôi. Cho nên ai muốn hỏi gì ta hỏi thầy Thường Chiếu. Nó gần gũi Sài Gòn hơn, chứ chạy ra Trúc Lâm xa quá. Mà người ta biết Thường Chiếu nhiều hơn biết Trúc Lâm, cho nên ta ra Thường Chiếu à, là như vậy. Như hiểu không? Nên đó là cái dụng của chân như mà, của chân không mà. Bây giờ mình cho quý vị sẽ thấy được hình ảnh của ông chủ chân không. Đây, đó là Hòa Thượng Thượng Thanh Hà Từ nha, là chủ nhân của thiền viện chân không trước 75 và kể cả bây giờ luôn, đúng không? Là chủ nhân của thiền viện Thường Chiếu là ai? Đây. Em điều chỉnh cho coi được chút, nó có thuận, nó bị thuận. Đó là thầy Hòa Thượng Thượng Nhật Hạ Quang, đúng không? Là chủ nhân thiền viện Thường Chiếu, hàng đệ tử thôi, nhưng mà đang thay thế Hòa Thượng đấy, đang thay thế Hòa Thượng Trung Lâm. Thì mình trả lời một chút là mình sẽ nói về chân không là gì rồi ha. Đây, cái bài thơ hồi nãy đó quý vị, của thiền sư chân không đó: diệu bản thênh thang rõ tự bày, gió hòa thổi dậy khắp ta bà, người người nhận được vô vi lạc, nếu được vô vi mới là nhà. Thấy chưa? Vô vi ở đây chính là cái chân không. Mà cái dùng cái chân không là cái gió đó, dùng gió để diễn đạt cái dùng cái chân không. Bởi vì chân không không thấy có hình tướng, không thể biết nó được, nhưng mà nhờ giống như gió thổi mình mát á, mình nhận như được. Kiểu như mình biết cử động như vậy, thấy nghe hiểu biết như vậy, đó là cái dùng cái chân không, đó cái dùng cái tâm mình. Nếu không có cái dụng đó, mình không biết chân không ra làm sao, đúng không? Vì nó không có tướng mạo gì hết. Vì đó chưa? Đây là những nhân vật mà có mặt ở nước mình vào thời Lý. Thiền sư chân không, kể cả thiền sư Thường Chiếu cũng thế. Đây, thiền sư Thường Chiếu thì cũng dòng vô ngôn thông nha. Ngày mất á, ngày có cái bài kệ: đạo vốn không nhan sắc, ngày ngày lại mới tươi. Ngoài đại thiên xa giới, chỗ nào chẳng là nhà. Quý vị thấy giữa chân không và Thường Chiếu á, hang tổ này ha, còn vị thì phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi đời thứ 16, còn vị này á, Thường Chiếu á, là dòng Vô Ngôn Thông đời thứ 12. Tức là Thường Chiếu gần chúng ta hơn. Và ngày giữa hai vị tổ đó, trong hai bài kệ thì tịch có những điểm giống nhau. Tức là sao? Nó cũng không có nhan sắc, không có mặt mũi gì hết. Nó cái đạo đó, đây là nói về cái thể nè. Đạo vốn không nhan sắc, tức là nó vốn không có tướng mạo. Nhưng mà tại sao nó ngày ngày lại mới tươi? Ngộ hả? Tại vì sao? Nó có cái dụng đó. Nên mình thấy được mới tươi là trên cái dụng của nó, và Thường Chiếu chính là cái dụng của nó, dụng cái chân không ha. Rồi á, nó ở đâu, cái đạo đó nó ở đâu? Thưa, ở khắp nơi. Cho nên nói ngoài đại thiên xa giới, chỗ nào chẳng là nhà, tức là chỗ nào cũng là nhà mình hết. Đây là chỗ gặp gỡ với thiền sư chân không. Thì chư chân không cũng nói vô vi, cái vô vi đó cũng đâu có chỗ nơi ha. Và cái đó mới là nhà của mình. Hàng tổ được kết luận chính cái tâm thể đó là nhà của chúng ta, là cái chỗ mà chúng ta ở. Chứ cái nhà của bốn giới tường nó không phải nhà, nó là tạm thôi, tại thế gian chấp vậy. Chứ cái nhà chân thật của chúng ta đó, tức là sau khi ta mà bỏ cái thân xác này rồi ta mới trở về cái nhà chân thật đó, chính là cái tâm thể, là cái chân không đó, là cái thể của thường chiếu. Thường chiếu chính là cái dụng của chân không, như hiểu không? Cái gì chưa có quen những cái từ này phải không? Nhưng mà quý vị phải tập lần quen, bởi vì thiền tông mình đã ưa nói về những cái này, nó cần thiết cho quý vị lắm á. Rồi bây giờ mình nói về sự liên hệ giữa chân không và thường chiếu nha. Cái giữa chân không thường chiếu liên hệ như thế nào nha. Giữa hai thiền viện này á, chắc chắn là có sự liên hệ rồi, bởi vì cùng một chỗ. Đó là mình nói sự liên hệ về vật, trên cơ sở vật chất thì cùng lá do hòa thượng chân không lập ra, hòa thượng thượng thanh hà từ lập ra, cùng một chỗ thôi, đúng không? Rồi sự liên hệ về cái lý của nó thì trong cái văn bia của thiền viện chân không á, có cái câu như thế này, cái câu đầu đó quý vị: chân không thể trong lặng, thường chiếu dụng vô sanh. Nào, anh đây muốn nói về cái thể và dụng của cái tâm mình. Cái thể đó chính là chân không, nó vốn là rỗng rang, lặng lẽ, gọi là trong lặng này, trong lặng. À, nhưng mà nó không phải nằm như vậy. Khi cái dụng của nó thì sao? Vô sanh, tức là khi mà nó hiển cái dụng ra thì rất là nhiều, rất là lớn. Đó là cái hay của đại thừa, nó không dừng lại chỗ rỗng lặng mà nó khi mà cần phát huy diệu dụng thì nó làm nó đủ thứ chuyện hết trơn. Nó hay là vậy, nó giúp đỡ được nhiều người, nó giúp đỡ cho gia đình, xã hội, tổ quốc, thế giới. Đó là cái hay của cái tâm của người đạt đại. Cho nên người ta nói nó là vô giá trân là như vậy, hoặc là viên ngọc như ý là như vậy, tức là quý giá vô cùng, cái giá trị rất là lớn. Vô giá trân này không có giá, cái hòn ngọc đó, cái châu báu nó không có giá, không đánh giá nó được, vì nó vượt những cái sự thẩm định của người đời. Ví dụ mình nói nó 1 tỷ bạc chưa chắc đúng, nó hơn cái hạt châu vani, nó là hơn 1 tỷ bạc, hơn nhiều. Ví dụ mình nói vài ngàn tỷ, hơn nhiều. Nói chung là những cổ báu thế gian không sánh được. Tại sao vậy? Tại sao viên ngọc này nó quý dữ thần vậy? Nó quý chứ, tại vì nó bất hoại. Còn những viên ngọc ở thế gian nó hoại, nó hoại. Quý vị mà lấy đồ đập nó ra nó bể, tự nhiên kim cương rồi đó, có thể bị bể đó, chứ không phải là nó cứng chắc thật, cứng chắc đâu, cũng bị bể được, đúng không? Trong khi cái viên vani châu này thì không hư hoại, cái tâm thể chân không này không hư hoại, tức là cái Phật tánh chúng ta không hư hoại, quý giá vô cùng. Nhìn nó quý, tại sao mình biết nó quý? Nếu nói vậy cái quý vị nó trời sao không biết thầy. Nó quý là nhờ cái dụng của nó, cái dụng nó làm đủ thứ chuyện chứ. Bây giờ biết cái dụng là gì không? Giờ mình xin thí dụ quý vị biết. Trong tất cả vật đều có thể tướng dụng ha. Ví dụ cái ly này, cái nắp này còn bằng đá đúng không? Thì cái thể của cái nắp này nè, của cái nắp ly này là gì? Thể nó là rắn, rắn là từ cứng á, đúng không? Cứng, từ cứng là nguyên thể. Tướng nó là gì? Tướng nó là hình này, hình bình khăn, đúng không? Cái nắp hình bình khăn. Dụng nó là gì? Dụng để đẩy, dụng, đúng không? Cái nắp dụng để đẩy, nó là dụng. Còn như nước, nước có thể tướng dụng không? Thứ có. Thể của nước là gì? Thế là ướt chứ. Ướt cái gì rời lên, nước nó luôn luôn ướt. Chứ gì ướt cũng như bằng nước, đúng không? Bất cứ nước gì phải ướt cũng như bằng nước rồi. Chắc ướt á. Tướng là gì? Tướng thì tùy. Ví dụ mình đựng nó trong cái ly thì nó có cái dáng này ha. Mình đựng nó vào cái thao thì nó dáng cái thao. Đựng cái lu hình cái lu ha. Ở ngoài cái ao, tướng cái ao. Ở ngoài biển, tướng cái biển. Nó khác, thay đổi, nó thay đổi tùy theo chỗ mà đựng nó. Rồi dụng nó là gì? Dụng của nước thì cũng vô cùng, để uống, để tắm giặt, rửa ráy, đúng không? Nhiều dụng nó gì thì cũng vậy, cái tâm chúng ta nó cũng có thể tướng dụng. Nhưng mà thể, tức là chân không, thì mình không thấy được, tại vì nó không hình không tướng. Cho nên người ta hỏi Phật ở đâu và tâm ở đâu thì thiền sư mới chỉ. Vì câu hỏi nó mới sai rồi. Ví dụ quý vị hỏi và thầy tâm ở đâu mà thầy, gặp thiền sư mạnh bạo là cho quý vị một gậy liền, đánh quý vị, hét cho quý vị một tiếng. Tại vì đặt câu hỏi sai, không trả lời được đâu. Vì nó không có tướng mạo lấy gì chỉ, đúng không? Cũng vậy khi hỏi Phật, Phật tức là Phật tâm, tức là cái tâm ở đâu thì sẽ bị ăn đòn là vậy. Thì sư không có chỉ đâu. Sẵn cầm gậy chúng ta là nó nện cho mình được gậy gì. Rồi, đó là mình nói cái thể của tâm. Nhưng mà tướng cái tâm có, thưa có chứ. Khi mà khởi cái dụng lên thì có cái tướng xuất hiện rồi. Đúng không? Chứ mình nghĩ vào cái gì đó, lập tức trong tâm mình có cái tướng của cái vật đó. Đúng không? Cái tướng. Cái gì hiểu không? Tướng. Rồi, dụng của nó là gì? Tức là nếu không có dụng của tâm á, thì mình, cái thân này á, không có hoạt động được. Vì hiểu không? Sở dĩ nó hoạt động được á, là những cái dụng của tâm mình. Ví dụ mình nói, cười, ăn, uống, giảng, thuyết, đi tới, đi lui. Nếu không có tâm làm được không? Đó nè, nhờ có cái tâm đó thì mình mới làm được việc. Đúng nè, làm đủ thứ chuyện trên đời không? Nhưng mà nó khác với người thế gian chỗ nào? Thì người thế gian cũng có cái tâm đó. Như vậy sẽ hỏi giữa người tu, người chứng đạo với người thế gian khác làm sao? Có khác nhiều không? Thưa khác chứ. Cái dụng của người thế gian á, họ cũng thấy nghe hiểu biết ha, họ cũng đi tới hoạt động tới luôn. Nhưng mà ở trong mê, tức cái dụng đó nó không có hay, nó bình bình vậy thôi, không có xuất sắc. Nghe hiểu không? Ví dụ một anh chàng nhà quê không có học đi, so với người có học thì anh chàng nó kém hơn thì rõ, đúng không? Kém hơn thì rõ, cái trình độ kém hơn, làm gì cũng không hay bằng ta, không? Đó là mình nói là cái mức độ thường thường thôi đó. Còn người tu nó khác hơn nhiều. Vì sao? Vì có sự tu hành rèn luyện đó, thì cái tâm đó nó sẽ dịu, dịu tức là nó làm sao? Nó nhiệm màu, quyền diệu là nhiệm màu, nó hay hơn nhiều, nghĩa là nó xuất sắc hơn nhiều. Một khi mà mình sống được những cái vọng tưởng, những cái mê lầm nó bớt á, ha, mình trở về với cái chân tâm nó, tức là nó trong lành, nó sáng suốt, thì cái diệu dụng vô cùng. Cho nên nó thường chiếu dụng vô sông là như vậy, tức là cái diệu dụng vô cùng lớn, làm cái gì cũng hay hơn người ta chứ, xuất sắc, đúng nhờ. Các thiền sư là bảo đảm hay hơn chúng ta là cái chắc. Và cái hay nhất đó là gì? Là đối với việc sống chết, các ngài tự tại với mình. Đó đó là điểm then chốt, điểm quan trọng nhất. Còn ba cái chuyện mà thí dụ làm nên sự nghiệp thế gian, chuyện nhỏ của các ngài đó, thường thường á, người ta đánh giá các thiền sư, nếu những gì đó ở ngoài đời mà làm người đời đó thì mấy ông có làm nhỏ đâu. Vì năng lực cái ngài lớn là cái gì? Là nguyên thủ quốc gia hoặc là của thế giới, làm chùm đó, chứ không có làm nhỏ. Bởi vì tài năng cái ngài rất là hay, rất là lớn. Cái năng lực đó, nói chung là cái năng lực của cái ngài lớn lắm. Cũng như Phật Thích Ca đó, nếu không đi tu là ngài làm xếp cái quả tà bà này nè, thống lĩnh quả tà bà này, cái thống lĩnh thế giới này vào thời của ngài đó, dữ là như vậy. Chứ không phải là trong nước Ấn Độ không đâu, chuyển luân thánh vương làm xếp cái gọi ta bà này, năng lực lớn phi thường. Nó có nói như vậy thì quý vị hiểu được những cái người tu hành mà tại sao lại được như vậy. Tại vì họ trở đi về được chứ cái bản tâm, mà cái bản tâm thì cái dụng của nó lớn cực kỳ lớn lắm. Mà không riêng gì Phật Thích Ca Mâu Ni đâu, tất cả ở đây mỗi người chúng ta nếu chịu tu, chịu trở về thì đều đạt được như vậy đó, được cái dùng của cái chân tâm đó. Chứ không riêng gì mấy thiền sư được, tại vì chúng ta không chịu quay về thôi. Chúng ta cái nơi khó không đó rồi chúng ta buông xuôi, chứ chịu khó tu thôi nó sẽ được đó. Tự nhiên nó hay lạ lùng lắm, nó hay, làm cái gì cũng nó hay hết trơn. lúc mình chưa tô á thì dụng về đủ thứ á, làm gì cũng trật lên trật xuống á, nhưng mà tôi rồi á thấy cực kỳ. Và những cái chuyện đó đối với thiền sư chuyện nhỏ không quan trọng, chuyện ở thế gian này ví dụ làm đại gia đó chuyện nhỏ, mình thì cầu để được vậy đó, thì ra đối với nhà chuyện đó nhỏ xíu. Và chuyện quan trọng là gì? Sinh tử tự tại, sống chết á, làm chủ được mình giữ cái sự sống chết mới nó quan trọng, đúng không? Còn làm giàu có gì quan trọng đâu. Tại sao vậy? Giàu cũng mấy chục năm nó cũng tiêu luôn mình đâu đem cho nó được, đúng không? Nên cái ngày không nặng nặng như đó, chứ chuyện nhỏ cái ngày sự thật này. Cái ngày làm vua mà được mà, đúng không? Cái đó mình nói thiệt quý vị ạ. Thật ra cái năng lực của những người tu hành là lớn dữ lắm. Mấy cái chuyện đó cái ngày không là đối với cái ngày không có khó. Cái chuyện mà lãnh đạo quốc gia làm giàu ở thế gian đối với ngài không có khó, tại ngài không chịu làm thôi. Mình đây cũng bỏ ngoặt cái nhà đó là đối với người tu hành đàng hoàng tử tế chứng đạo thì mới được vậy, còn tu lem nhem lôi thôi thì sẽ không được, đúng không? Tại mình không phát huy được cái dụng của chân không này, không được. Tâm mình nó loạn, nó đầy ấp vọng động mê lầm thì làm gì được. Còn thiền sư thì nó lặng, nó lặng và thanh tịnh, là thanh tịnh nó được, thanh tịnh là đụng cái gì nó cũng ra thành vàng hết, hay lắm. Đây là một cái sự thật, chứ không phải mình tăng tốc đâu, không phải mình cường điệu đâu, nó khó hiểu đối với vậy, nhưng mà đó là một sự thật, mình đã nói với vị hoài, Đức Phật cái chỉ cần ấn ngón chân cái là cõi đất này biến thành vàng rồi, hay vậy đó. Nhưng tại sao ngài không làm? Làm sợ mình mê đắm như đó, mình chấp trước mình mê đắm, đúng không? Chứ ba chuyện nhỏ như ngài, đúng không? Mình thì thấy làm giàu nó khó, đúng không? Mình cật lực mình lo làm giàu, nhưng cái đó tại mình ngu, mình có cái kho báu mình biết khai thác nó, mình có đầy đủ à, và cái đó chính là chân không. Và khi mà mình khai thác nữa chính là thường chiếu, tức là dụng vô cùng, thấy cực kỳ không có thiếu thốn. Cái lý do là tại vì sao mình nghèo thiếu lại, tại vì mình sợ nghèo, là mình chỉ tìm cầu đi chạy đôn chạy đáo đến chỗ tôi. Mình xin thưa thiệt quý vị, mình tự mình nghiệm từ hồi mình đi tu tới giờ năm 73 lên chân không tới giờ chưa hề thiếu, kể cả lúc giải phóng chưa hề thiếu. Cái đó lạ lùng lắm, với điều kiện phải tu nha, tức là tu hành cho đàng hoàng được tới chứ hề chứ. Cái phước, cái thứ nói về cái phước của hòa thượng rồi phước của đại chúng, rồi mình ở trong cái tập thể đó mình cũng được lay, không hề thiếu. Trong khi người ta đói khổ ở thường chiếu nhà những năm 75, 76 không hề thiếu, lá lùng nên tu hay lắm à, tao vẫn dụng tu á cực kỳ. Ở đó trong khi người ta ăn độn gì biết không, 75, 76 ở từng ở cái vùng Phước Thái khổ dữ lắm, mình chính ở đó mình có mặt ở đó mà. Ở đó là ăn độn khoai mì khoai lang bắp mà thường chiếu đâu có ăn độn, tuy nói gì đâu ăn độn, không hề ăn độn gì biết không, ăn độn miếng ăn đồ thứ dữ à, đúng không hứa mà lạ luôn như nó, chứ không hề mà ăn bắp ăn khoai mì, nó ăn chơi thôi không phải độn như dân, kỳ lạ đó, cũng quá kinh khủng. Cái đó khó hiểu lắm à quý vị, vẫn đầy đủ giống như trường không đi xuống thường chiếu á, cũng cài sâu cũng bẩm với người ta nhưng mà không hề thiếu. Nào quý vị phải biết là phước của người tu lớn lắm, lắm tại vì phước tập thể mà rất là luôn. Nhưng tu hành đàng hoàng ở trong nói chung mình phải khen bên thiền tông mình á, nhưng mà thật sự là những cái thiền viện hòa thượng tu hành nó đàng hoàng, mình không dám nói hay mình nói đàng hoàng, đúng không? Tức là tu đúng theo thời khóa, đúng theo thanh quy hòa thượng đặt ra, cho nên không có thiếu trong tất cả thời điểm, thời buổi nào á thì cũng không dư nhưng mà cũng không thiếu hay là vậy. Tức là để cho mình yên ổn mình tu hành, mình đừng có vọng động mình tu được à, cái trong đó mình lo mình tu thôi. Hòa thượng lo cho không thiếu gì hết, à, áo quần, à, tất cả đều không phải đi chạy kiệt tìm, có người ta lo đủ hết, ban lãnh đạo lo đủ hết, không hề để cho cái gì thiếu. Vô đó chỉ cần học với tu Phật, làm sao cho ngon lành thật, hai yếu tố đó nó sống. Nhìn quả thật là khi tốt nghiệp ở những cái lò đó ra thì làm gì được, đúng không? Thì từ chân công ra, từ tiền chiếu ra thì mấy thầy đều có năng lực lớn, làm được việc. Nếu tôi đúng, làm được việc đó. Như đệ tử thầy tiền chiếu bây giờ làm được việc lắm á. Đó. Đó rất là hay, đúng không? Coi như ở trong cái môi trường tốt mà mình chịu khó tu tập, thì từ cái chân không nó phát huy cái diệu dụng là cái thường chiếu, hay vô cùng, hay vô cùng. Mình phải có niềm tin đó, chứ không phải là tô để kêu bằng xa lánh cuộc đời, thất tình mới đi tô, không phải. Nó quá tệ, đúng không? Không kể với con người đó ở đây, ví dụ có đi nhưng mà số ít thôi. Bây giờ phần lớn là người ta hảo tâm xuất gia, đúng không? Ta đi tu thì ta tìm chân lý, ta tìm cái hay trong việc tu hành, đúng không? Bây giờ ở thường chiếu là gần 300 vị tăng đó, cái gì thấy đông dữ vậy đó. Là hay không? Sau này mà ví dụ sau khi mà sàng lọc đi thì mình kể ra còn chừng 20 vị cũng ngon rồi, 20 vị hòa thượng cũng là quá hay rồi, đúng không? Xài được á. Thường thường là như vậy, như bông xoài trứng cá. À, nhưng mà còn lại như đó là cũng quá hay. Còn 20 vị mà hạt chắc ra làm nên việc cũng lợi ích biết bao nhiêu người, đúng không? Cái khóa 1 của chân không còn lại có 2-3 vị rồi. Là cái gì biết phải khó là gì đó. Cái không còn nhiều, vị có 10 vị à, còn được 3 vị cũng quá hay rồi, đúng không? Còn khóa 2 thì đông hơn, khóa 2 20 vị thì dĩ nhiên rồi, cái số còn lại cũng nhiều hết. Nhưng mà cho nên tu không phải là không được gì, vì nên hiểu vậy. Mà để mình sẽ có cái thường chiếu này, đấy, cái lực dụng, cái dụng nó vô cùng, thấy vô cùng. Chứ rồi phải chết cái mất tiêu hết luôn, chứ không hề. Và ngay khi sống cũng làm để chúng sinh. Vì đó là những người có năng lực rất lớn so với người thế gian. Mà tại sao quý vị không có năng lực đó? Thưa quý vị có, mà quý vị không có chịu phát huy nó lên, à, không chịu khai thác nó. Quý vị luôn luôn cũng có nguồn năng lực rất là lớn, hoặc là không biết cách, hoặc là biết cách mà không siêng. Nếu mà giống như quý vị gọi là đại cát lọc vàng, đại cát tìm vàng, vàng nó nằm trong cát á, quý vị không biết đại nó ra. Vì vàng ở đâu? Đúng. Tự tôi là những người đi đại cát tìm vàng á, chính cái tâm mình đó, nó là một kho tàng. Giờ mình biết tu là mình đại cát tìm vàng, thì cổ áo nằm đây chứ đâu. Nhìn nó cũng là cái nguồn năng lượng lớn, nếu biết tập trung nó lại, biết cách sử dụng nó thì nó mạnh cực kỳ. Và tại sao thế gian không sử dụng được nó? Tại vì làm hao tổn nó, làm tản mát nó đi, không biết tập trung. Cái phần tinh thần của quý vị không biết tập trung, bây giờ nó yếu, cái lực nó yếu, đúng không? Rồi người tu không biết cách, người có học hành đàng hoàng, phương pháp tu đàng hoàng, thì tự nhiên gom nó lại được. Những cái nguồn lực á, tập trung nó lại thì nó mạnh, làm dễ, làm việc dễ thành công với người đời. Mấy ông thầy tu đi ra học như thế gian, luôn luôn học trên với thế gian, tổ cao thế gian, tại vì biết tập trung, sức mạnh á, biết gom nó lại. Rồi người đời bị phân tán ra quá nhiều, đúng không? Nhiều thứ nó chi phối quá, là như vậy. Đâu có gì khó đâu. Thí dụ bản thân quý vị ở ngoài đời đi, nhưng quý vị biết cách tu vẫn làm được những cái này, như chúng tôi ha, biết cách nếu biết tu thì cũng khai thác nó được, cũng khai thác cái kho tàng chân không này được, để mà nó thành thường chiếu thì dụng nó mới vô song. Đúng không? Đây sự liên hệ nè. Mình đọc kinh Bát Nhã, sắc bất dị không, không bất gì sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thì ở đây chúng ta có thể hiểu không chính là chân không, cái thể của tâm mình. Và sắc ở đây có thể hiểu là thế giới hiện tượng này, tức là cái dùng, tức là thường chiếu. Sắc tức là không, chân không tức là thường chiếu, thường chiếu tức là chân không. Đó là giải đi, lấy kinh Bát Nhã giải luôn, hai cái nó không có rời nha. Nếu quý vị thấy chân không riêng, thường chiếu riêng thì có thấy nó chưa đúng, hai đó nó bất nhị. Bất nhị không phải một cũng không phải khác, hai cái chùa rõ ràng, nhưng mà hai chùa đó không phải là hai người. Chân không tức là thường chiếu, thường chiếu tức là chân không. Mình nói nó một thì nó không phải, nó hai cái rõ ràng, nhưng mà nói nó hai thì cũng không phải luôn, bởi vì nó một chủ thôi. Đúng không? Cho nên chân không tức là cái thể, thường chiếu tức là cái dụng, dụng có gì của cái tâm, chân không là thể của cái tâm, nó móc đó. Đúng không? Bất nhị là gì? Tuy hai mà trên cái thể. Nha, tức thể tức dụng là như vậy. Và hiểu như vậy mới đúng là thiền tông, đúng là đại thừa. Thí dụ có một thiền sư nói vô nhất vật, trung vô tận tạng, hữu hoa hữu nguyệt hữu lâu đài. Tức là gì? Là trong cái không một vật đó đó, ở trong cái kho vô tận, không một vật ở trong cái kho vô tận. Chứ không phải là không có gì hết. Có con hoa, có trăng, có lâu đài đó. Thế là trong chân không có thường chiếu, có cái dụng. Đây là cái câu này muốn nói tức thể tức dụng. Ngay nơi thể, tức là ngay nơi không một vật á, nó có tất cả đó. Ngay nơi chân không có thường chiếu, có tất cả. Cho nên nó có giá trị. Nếu nó không có gì thì đâu có giá trị gì đâu. Nếu nó hoàn toàn rỗng thênh, gặp duyên không ứng dụng được thì không giá trị. Ở đây gặp duyên liền có. Hay là như vậy. Cho nên nó cũng có cũng không, chẳng phải có chẳng phải không, cũng có cũng không. Khi cần thì nó có, nó có. Gặp duyên á, hội đủ nó có, nó hiện ra đủ thứ. Đó là cái hay của cái tâm, đúng không? Cho nên học đại thừa, học thiền tông phải biết chỗ này nha. Dừng xuống chút nữa. Nãy giờ mình trình bày qua về chân không, thường chiếu, về sự liên hệ của nó rồi. Giờ mình nói về cái ứng dụng mình tu nè. Cái từ chân không mình tu như thế nào, mình làm sao mình nhận cho nó. Đâu cái gì đọc cái trên bảng gì thì thấy. Không nên ở trong chỗ rỗng không, không bờ mé, mà lập bất cứ phần hạng nào. Như lập bất cứ phần hạng nào, tức là cái rỗng không, không bờ mé, bèn bị rơi kẹp. Vì thế người hiểu không chẳng có tưởng không. Nếu dùng ngôn ngữ diễn tả tâm, tròn chẳng được tâm. Chẳng dùng ngôn ngữ diễn tả tâm, cũng chẳng được tâm. Vì ngôn ngữ vốn là tâm, nên diễn tả nó vẫn không được. Không ngôn ngữ cũng vốn là tâm, nên diễn tả nó vẫn không được. Các thứ đều không khế hợp với tự tâm. Thượng tổ bảo thầm khế hội mà thôi. Nếu như nơi đây mà chưa đạt đạo thì chỉ cần không vọng niệm là được. Mình xin giải thích khúc này với chị nghe. Không nên ở trong chỗ rỗng không, không bờ mé, mà lập bất cứ phần hạng nào. Nếu lập bất cứ phần hạng nào, tức là cái rỗng không, không bờ mé, bèn bị rơi kẹt. Bây giờ á, cái chỗ rỗng không, không bờ mé là cái gì? Cái điểm quan trọng là chỗ này. Thưa, đó chính là chân không, chính là cái thể của tâm. Đó là cái chỗ rỗng không, không bờ mé. Nó không có ranh giới gì. Nếu quý vị đặt ranh giới cho nó, quý vị đi tìm nó đó, nói khác đây là quý vị tìm đó, thì không thể được. Ở đây thiền sư nói, thiền sư này là thiền sư Thanh Viễn, chỉ cho mình tu hành đấy, chỉ cho mình tu. Nãy giờ mình mới giới thiệu thôi, chân không thường chiếu thôi. Nhưng mà đây là cái cách để mình vào nó này ha, làm sao mình tu được với chân không đây. Ngay chỗ đó nó khó ở cái chỗ là nó vốn rộng thênh ha, không có ranh giới. Nhưng mà quý vị tạo cái ranh giới cho nó thì không được, thì nó bị mất. Hoặc là khởi niệm tìm nó, ví dụ mình giờ mình không biết nó ở đâu, mình khởi niệm đi tìm nó thì không gặp nó. Lạ lùng này chứ, như vậy làm sao tố. Cho nên ta nói tu thiền khó là vậy nè, khó là vậy. Giờ biết nó đi ha, nghe giảng rồi nói cho nó, nhưng bây giờ làm sao để có nó đây, biết nó đây. Giờ mình khởi quy niệm gì đó thì không được, ở đây là không cho phép. Lập bất cứ phần ngại, cái phần khởi niệm thì tìm nó, muốn biết nó không biết. Nên biết các lý thì bị rơi kẹt là như. Vì thế người hiểu không chẳng có tưởng không. Cái người tôi dày nói chân không là rộng thênh gì, cho nên ngồi lại họ tưởng, họ dùng cái tưởng tượng, họ tưởng giống như bầu không này, rộng thênh không có dạng gì đâu hết. Vậy đúng không? Không đúng. Vậy là lập phần ngạn. Quý vị đang ở chỗ rỗng không mà quý vị lập phần ngạn, quý vị tưởng về không ha, là quý vị đang cho nó có một cái khái niệm sai. Tôi như là sai. Lục tổ rầy cái này nè. Có một ông tăng ông tu theo kiểu này, ông tới lục tổ ông tu rầy á. Nó ông tu như nó trật rồi. Ông tưởng không, chứ ông không phải là thể nhập vào chân không. Ông tu vậy là càng tu càng mê lầm á. Vì tưởng á nó cũng là gì? Chữ tưởng tiếng Hán là chữ tướng ở trên, chữ tâm ở dưới. Tức là trong tâm mình có hình tướng. Dù cho nó là không, về cái hư không này cũng là hình tướng hư không. Ông tưởng về cái hình tướng hư không, tức là vọng tưởng không. Nên nó sai. Không phải như mình tưởng là được, không phải. Thường thường nhiều người mắc kẹt ở đây nó. Tôi là kiểu đó không? Nhà nói nó rỗng lặng. Ha. Ha. Chân không đó, thường rỗng lặng, thường trống lặng. Cái mình tưởng nó như không, trống trơn như này. Nhưng mà khi mình tưởng nhờ nó sai đó nha. Tức là trong cái chỗ không bờ mẻ này, chỗ rỗng không này là mình lập phần hạn nhé. Tự mình làm ranh giới. Nên vì thế nhiều mà hiểu không thì chẳng có tưởng không. Mình tu đúng thì không có tưởng không. Đó là một. Còn nếu dùng ngôn ngữ để diễn tả về nó đó, diễn tả tâm đó, thì cũng không được tâm. Và nếu không dùng ngôn ngữ để diễn tả nó cũng không được tâm. Tại sao? Vì ngôn ngữ vốn là tâm, thì làm sao dùng nó để diễn tả nó được. Giờ ai biết nói đây? Chính nó, chính tâm mình chứ. Mình có tâm sao mình biết nói được. Giờ dùng lời nói này để diễn tả về nó được không? Không được. Không được. Ví dụ mắt ha, không thể tự thấy mắt được. Nó thấy cái bên ngoài thôi, đúng không? Mắt nhìn thấy cái bên ngoài mà mắt không tự thấy mắt được. Rồi cái gì nói con nhìn vô gương thấy mắt không? Đúng. Nó là cái bóng trong gương, con mắt là cái bóng thôi. Không khi nào cái gì nhìn thấy con mắt cái gì được thiệt được. Cái gì thầm nhận thôi, đúng không? Mình hiểu chỗ này không? Vì nó còn nhìn lại cái tấm gương, nhìn vô tấm kiến á, nhìn vô thấy mắt con trống chứ. Thưa cái đó không phải mắt của quý vị, cái bóng của mắt, đúng không? Cái hình ảnh chứ đâu phải mắt thiệt. Còn mắt thiệt này tự mình cảm nhận chứ mình không thể tự thấy nó được. Thì mình nhớ vì nó còn chụp tấm hình thấy con trống đó, mắt đó đó, cái đó là cái bóng thôi, cái hình bóng thôi, đâu phải mắt thiệt. Hiểu không? Những chỗ này nó rất là vì thế vì phải chịu khó tư duy. Cho nên tôi nó đòi hỏi vậy, tư duy tìm hỏi, tư duy cái động não đây nè để biết được nó. Cho quý vị lời tư duy ha, vì nó ôi không nghĩ gì hết, không nghĩ hết nói sai ha. Đây nè, không nghĩ gì hết cũng sai nè, không dùng ngôn ngữ diễn tả cũng sai, đúng không? Cái dùng ngôn ngữ diễn tả tâm cũng không được tâm. Còn chẳng dùng ngôn ngữ diễn tả tâm cũng chẳng được tâm. Vì sao? Vì không ngôn ngữ cũng vốn là tâm, nên diễn tả về tâm cũng không thể được. Vì chỗ đó là không ngôn ngữ, đúng không? Cho tịch lặng đâu ngôn ngữ đâu, nó giống là tâm mình mà, nên dùng nó để diễn tả gì nó không được. Đây là những chỗ rất là khó của người tu tu thiền. Và quý vị có tôn thời gian dài nó mới vô chỗ này được, chứ không thôi quý vị nghe thì dịch nghe sống đúng không? Dịch nghe sống, nhưng mà không nhờ ngài thiền sư chỉ thì mình sẽ không biết vô, không biết cách đi vô. Đây là những chỗ quan trọng, đây gọi là tâm yếu là gì, là chỗ quan trọng nói về tâm. Cái bài này đi, tâm yếu. Nếu không học, không biết cách đi, cứ tu lòng vòng ngoài, không biết gì sao vô. Chỉ nghe nói, hiểu gì nói thôi, nhưng mà nhập vào nó không được. Không biết đường để vào. Các thứ đều không khế hợp với tự tâm. Và khi quý vị nói ra, và quý vị nín lặng, và quý vị chưa hết mê lầm, đều không khế hợp với tự tâm. Cho nên thượng tổ, tiếng Hiền Tông Tổ hồi xưa đó, quý vị mới nói là chỉ thầm khế hội mà thôi. Khế hội là tự gì mới nhận ra, mọi người tự nhận ra, tức là nhờ thiền sư khai thị đó, là tự mình nhận ra. Chứ dùng ngôn ngữ thì nói khó lắm, vì khó là tự gì phải quay trở lại nhận cho mình có cái đó. Nếu như nơi đây đó mà chưa đạt được đạo đó, thì chỉ cần không vọng niệm là được. Tức là nếu là được, không được như mấy ông Bảo nói đó, thì cái bước đầu tiên sơ cơ này đó, thì giữ cái tâm mình đừng có vọng niệm, khởi vọng đừng có theo đó. Đó là tôi. Rồi từ từ sẽ biết đó. Hồi đó mình cũng vậy, lên chân không nghe hòa thượng nói là không hiểu gì đâu, nhưng mà nghe lời hòa thượng đừng vọng niệm, đừng nghĩ bậy. Cái vọng niệm thấp nhất là đừng có nghĩ bậy, nghĩa là tư vô tà, kiểu không tự nói. Trong cái tư duy này đừng có khởi cái niệm bậy bạ đó, đừng nghĩ lung tung. Rồi thế nào là chánh niệm? Chánh niệm là mình nhớ cái gì? Phật, nhớ kinh và pháp đó. Nhớ tăng. Tăng cái này là gì? Là cái tính hòa hợp, thanh tịnh. Tăng. Mình nhớ những cái yếu tố đó là tâm mình nó thanh tịnh. Hoặc ví dụ như thiền viên thủy dạy cái gì, muốn sơ cơ thôi, khi ngồi lại cột tâm nó một chỗ, ví dụ đốt cây nhang nhìn vào cái điểm đỏ đầu cây nhang, đừng gì nghĩ gì khác, đó là chánh niệm. Rồi ví dụ tôi có mong tịnh độ niệm Phật, đó là chánh niệm. Đừng có nghĩ cái khác, nghĩ thế gian là mình tối hù à, thưa thưa đó là vọng niệm. Nhớ là vọng mà làm sao hay nữa, đúng không? Rồi chánh à thì nó mới hay. Cái gì nghe lời mình đi, mình thì ra nhỏ mình học cũng giới à, mình cũng trung bình, nó hay đó. Nhưng mà tại vì cha mẹ anh em mình đi tối cho nhà, mình mới tìm hiểu, đúng không? Mình cũng khôn tìm hiểu, cái mình ứng dụng những cái cách mà quý hòa thượng dạy vào trong việc học của mình. Vô địch chứ à, không ai làm lợi mình cho mình. Tập biết tập trung vậy thôi. Mấy đứa bạn thì nó ngạc nhiên vô cùng, nó này sao giờ không nói với người ta, tại mình tập trung, mình đừng nghĩ vậy nha. Thế gian nó nghĩ lung tung sèn anh đủ thứ chuyện thì làm sao nó sáng nữa ha. Mình giờ mình gom tâm mình lại nghĩ về một cái thôi, bây giờ mình học là biết chuyện học đó thôi, thì đương nhiên nó xuất sắc, có gì khó đâu, vậy thôi à. Trên lý thuyết thì không khó thiệt, vậy thôi, nhưng người nào làm được, thực hành làm được như vậy thì thành công. Mà tại vì người ta biết mình đang chưa làm, người ta thấy không quan trọng, đang chưa làm, chứ làm đi rồi sẽ thấy. Đúng là vậy, mình tập trung nó làm, đừng nghĩ bậy. Ngay Khổng Tử là cái người mình dạy về thế gian đó, dạy mình hành xử ở đời, thì ngay cái dạy, có dạy cho người quân tử là tư vô tà, đừng có suy nghĩ bậy. Đó, người thế gian mình còn phải như vậy, cũng như người tôn mà không nghĩ vậy, đương nhiên nó đi vô đường chánh mà chánh thì nó hay, nó phát huy diệu dụng đó. Hay lắm, nó hay thực tế, mình tin điều này lắm. Thế là mình giờ mình khoan nói thành Phật thành Tổ đi, muốn là một người xuất sắc thì vậy, nó là xuất sắc à, đừng nghĩ vậy. Rồi mới về chỗ rồi, cái chỗ mình đang làm đó, bảo đảm gì không, tuyệt vời nữa thôi. Tuyệt vời, mình làm rồi. Đó là sự thật. Mình luôn luôn mình nói cái gì mình làm qua rồi. Ta nói người tu là con phụng, con phượng á, chim phượng hoàng á, nó ở giữa bầy gà vậy đó. Tức là nó có những cái phẩm chất, cái tư cách, những cái năng lực hơn người bình thường. Con gà là cái đám gà, nguyên bầy gà là dụ cho người bình thường. Còn con phượng á, con phượng hoàng á, là con vật mà xuất sắc trong đó. Nó đứng trong bầy gà là nó nổi bật nhất à. Vì sao nó nổi bật? Vì nó có nhiều cái hay, nó có năng lực nó. Mà con phượng thường nó đẹp. Cái đẹp đó là một cách để diễn tả thôi. Mà ở đây muốn dụ cho người tu, mà ở đây người tu không phải nói như cái đẹp của người tu. Cái đẹp là một cách nói thôi, mà đó là cái năng lượng, năng lực vĩ đại. Con phượng nó có năng lực lớn lắm so với con gà. Nó cất cánh một cái nó bay tuốt mình xanh. Con gà bay tới ngọn cây thôi. Đó là nói cái năng lực. Đó là người thường nó bay lè tè nó thấp. Nhưng mà người nhân vật vĩ đại là bay mút cái trên mây xanh đó. Như biết không? Nó là như vậy. Tại vì người ta hay, người ta có sức mà. Người sức nó ở đâu? Biết tu hành. Vậy thôi à. Tin nổi không? Nổi chứ. Nhất là tuổi trẻ nè. Cái gì về làm thử nha. Ví dụ nó ông thầy nói khả nghi quá. Thì nghi cứ làm thử biết à. Mình là nhỏ vậy, mình cũng hay nghi với hòa thượng đó. Không biết hòa thượng nói thiệt không ta. Mình thí nghiệm biết liền gì. Thí nghiệm à, thấy đúng vậy. Mình theo. Mình sẽ dễ mình đi tô là mình thấy nó đúng vậy, mình đi tô. Mình thưa thiệt như vậy. Chứ mình làm không có kết quả mình không tô không. Mình cũng khoa học đó. Cái gì mà nó thực tế đúng chân lý á. À mình thấy ồ cái điều này nói đúng. Làm thấy có kết quả. Ok, làm theo. Chứ ngu sao tô thì thòi đúng thứ, ngu sao tô. Nhưng mà tô đổi lại hay, cực kỳ hay. Đúng không? Chịu chút gian khổ hay cực kỳ. Nhất là đối với sanh tử thoáng được hay cực kỳ. Thế mình phải biết những cái giá trị cho nó à. Chứ không ai dạy gì không chịu không khổ. Đúng không? Chịu đủ thứ thiệt thòi không? Như để làm chi? Để mình á, có cái năng lực lớn. À, năng lực vĩ đại mà. Năng lực đó làm nên được chuyện lớn. Và cái chuyện lớn nhất là gì? Sinh tự tự tại. Cái chuyện đó là ai cũng cần đó. Đúng không? Đối với chuyện này, khi mình ra đi á, mình không có sợ hãi, tự tại. Quá hay đi chứ. Đúng không? Ở trần gian này 100 người, hết 100 người là sợ chết. Bảo đảm gì vậy? Đó. Kể cả mấy ông vua sợ bỏ ngay. Xuống đây. Nhưng mà được cái người tu họ vượt được. Ông Phật cũng hay rồi. Nhưng giá trị nó nằm ở đó, đó. Đúng không? À, sở dĩ những người trí họ đi tu là họ biết cái giá trị nằm ở chỗ đó. Cái giây phút cuối cùng đó, mình được tự do. Hay gì? Mà học thuyết thế gian không có dạy cái nó gì. Quý vị đi kiếm hết sách vở thế gian, mấy triết gia rồi nói không có dạy mình thoát sinh tử. Không có cách nào để thoát. Như có Đức Phật ha. Và Đức Phật làm được à, Đức Phật đi ra khỏi. Đức Phật chỉ là mình. Vì giá trị đó là rất là cao. Đúng không? Rất là cao. Ở đây mình xuống một đoạn nào. Nếu người biết là vọng niệm đó, tắc ý dừng nó, là vì thấy có vọng niệm. Người biết có vọng niệm tắc ý liền quan sát, khiến thấy chánh lý, cũng do thấy có vọng niệm. Biết vọng nguyên là đạo mới không vọng. Chỗ này quan trọng, rất quan trọng. Đây chỗ chỉ mình tu à. Cho nên người đạt đạo không sợ đắc. Đây là cái hay trong kinh dạng nguyên hoài. Nơi chánh giác vô sợ đắc. Đây. Chỉ không cầu gì khác, biết không mê vọng, gọi đó là thấy đạo. Phát ý cầu đạo, đạo ắt được đó. Chỉ không cầu gì khác, biết không mê vọng là thấy đạo. Nó tu là như thế. Ngài chỉ rất rõ cho mình. Mà đó giờ không biết. Thí dụ khởi nghe vọng lên, cái mình tìm cách mình dừng đó. Thì ngay khi mình khởi cái niệm muốn dừng nó đó. Sai. Sai. thấy có vọng niệm đó là sao. À mà mình ưa có cái kiểu đó, ví dụ đang ngồi thiền yên vậy, cái có vọng niệm nó khởi là cái mình tìm cách mình tiêu diệt đó, đúng không? À, nhưng mà mình vừa khởi cái niệm muốn diệt nó đó, muốn trừ nó đó, mà không đúng, tôi nghĩ là không đúng. Nói với thiền tông tôi nghĩ. Hoặc khi một vọng niệm khởi lên, mình liền quan sát khiến mình thấy chánh lý, cái đó cũng không đúng luôn. Cái này khó nè, thấy chánh lý là sao? Tức là quý vị nhớ là kinh dạy ha, ví dụ mình khởi cái vọng lên rồi nhớ à kinh nói, kinh nói những cái vọng niệm này ha, nó là vọng ha, phải buông nó, không thể nói. Mình vừa khởi cái niệm vậy là không đúng rồi. Đó. Tại vì mình có niệm, mình niệm nó làm vọng, mình thêm một lớp nữa là không đúng. Mặc dù nhớ là lời kinh nhưng mà dùng nó để mà đối trị không đúng. Sơ cơ thì được ha, nhưng mà tu lâu như vậy thì không đúng. Ở đây người ta muốn nâng quý vị lên từng, càng tu càng, đây là những chỗ cao mà càng hay mà. Vậy phải làm sao mới đúng? Không sợ đắc, nó là không có được vậy. Tại sao? Có gì mà được? Bây giờ như thế này nha, một cái niệm vỡ lên, được cái niệm vọng đó, nó nhỏ đó, mình sợ vọng tưởng lên. Thì bây giờ đó, biết nó lặn, tự động nó lặn xuống. Thì nghe cái lặn xuống là gì? Thì nó là chớm. Mình có được gì không? Không được. Nhìn vô sẽ đắt. Ngay nơi vọng là chớn. Chứ đâu phải ngoài vọng mới là chớn. Nếu ngoài vọng là chớn, có cái thứ hai thì mới được. Thì ngay bản thân nó mà. Ngay nơi sống, ra ngoài biển thấy sống. Ha, nổi cao lên vậy. Muốn tìm nước ở đâu? Thì cái sống nó lặn xuống, nó trở thành mặt phẳng vậy nè. Thì ngay nó là nước. Đâu tìm nơi khác. Nếu tìm nơi khác thì không phải. Hiểu không? Nghe cái sóng, sóng là dụ cho vọng của mình, nổi sóng lên. Thì sóng nó lặn xuống, thì nghe cái mặt biển đó, lặn đó, đó là phải. Mình nói là nó vốn, nó mình đi tìm ở đâu, nó có sẵn rồi. Cho nên rốt cuộc đâu có được cái gì. Ông Phật đó là nay đây. Đúng không? Cái nước, nước tâm của mình, phẳng lặng đó, chính là Phật tâm. Phật ngay nơi đây mà đâu có được ông Phật nào khác. Cho nên nói không có được, không được gì hết. Vô sở đắc là không có được gì hết. Tô rồi cuối cùng không có được gì hết. Tại vì như vậy nè, mình trở về cái sẵn có của mình. Ngay nơi vọng nó lặn xuống là chân, là đạo. Đúng không? Hay cực kỳ. Mình thấy được chỗ này, mình mới thấy kinh điển này thật là hay. Phật nói là chính xác, vô sở đắc. Trong cái kinh Đại Thừa luôn luôn nói vô sở đắc. Mình không hiểu, mình đi tôn, mình đi tìm sở đắc thôi. Ví dụ ơi, tôi mấy chục năm hỏi thầy có đắc gì chưa thầy? Câu hỏi nó sai á. Rồi mình trả lời theo, mình cũng chặt lắc luôn. Ví dụ nó mình chứng được tâm minh, chứng được lục thông, nó mình chạy ra bên ngoài rồi đó. Sao? Mình theo cái dụng của nó, cái thể đó là không có gì á. Nó lặng, trong lặng. Không có gì cả, không được gì cả mà. Vô sở đắc là không được gì cả. Ngay người ta nói trời tôi như buồn chết, tôi đâu cũng không được như chứ. Nó tại mình tham, mình quen rồi. Mình tham thế gian, mình tham quen rồi. Cái gì cũng muốn được chứ. Làm gì cũng đòi có kết quả cũng được. Ở đây nè, thấy rõ mình ngồi là chính nơi cái vọng nó lặn xuống. Đó là chân, đó là Phật tâm hiển lộ. Thế là sao? Nó cần thêm nhìn trơn. Mình thêm cái nữa là nó bậy. Không cần thêm. Chỗ này là chỗ cực kỳ hay. Và có biết được chỗ này mới thấy được kinh điển Đại Thừa. Và như Tô Đạt Ma nói là vô sở cầu. Không có cầu chứ. Mình vốn tự đầy đủ. Tôi tối nay nó vốn tự đầy đủ. Nó sẵn đây mà. Có thiếu gì đâu. Mà cái tật chúng sinh là khoái cầu, mà càng cầu thì càng xa. Ví dụ quý vị mong mỏi gì được thành Phật thì càng xa Phật. Nhiều nó ráng tu thành Phật. Tôi cứ ngồi suy nghĩ như vậy thì không thành nổi. Vì mong thành Phật thì không thành được. Kỳ lạ, vì Phật nó đây, nó vốn không khởi niệm. Mà quý vị khởi niệm hoài muốn thành Phật thì chính cái niệm nó ngăn quý vị với Phật của quý vị, ngăn với Phật tâm quý vị, đúng không? Đây là chỗ hay. Tôi gọi tâm yếu là gì? Tâm yếu hay lắm. Mà tu thiền là phải đi vô chỗ này, không khéo mình tu lộn, tu nhầm. Chỉ không cầu gì khác đâu, tức là vô sở cầu, như Tổ Đăng Ma vậy. Mình không có học kỹ ở đây, mình sẽ thấy mấy Phật tổ nói kỳ cục, vô sở cầu, vô sở đắc, sở kỳ. Thì học cho đây rồi mới thấy không cần cầu. Tại càng cầu càng không được. Càng mong sở đắc thì càng không có được. À, không cầu không đắc vậy thì nó lại được lạ lùng. Và cái này nè, Kim Dung cũng diễn tả rất hay. Nó diễn tả cái đạo lý Đông Phương này rất hay. À, mình đó, nghe mấy thầy mình nói, mình đi ra cũng không có đọc nhiều. Nghe mấy thầy mình nói, như thầy Thường Chiếu hay nói, ông nói sở dĩ Quách Tĩnh á, ông đâu cũng muốn làm minh chủ đâu, không hề muốn. Kim Dung cũng hay lắm, ông đặt cho cái nhân vật chính đó, đó là cái người vô sở cầu vô sở đắc, giống như đạo thiền. Mà rốt cuộc Quách Tĩnh là làm minh chủ, cứ như Trương Du Kỵ, mấy ông đó là không có muốn làm cái gì chứ, không muốn nổi tiếng, không muốn được danh vọng, nhưng mà rốt cuộc ông lại được. Kỳ lạ. Cái đạo này cũng giống giống như đạo thiền, cũng giống như đó. Mình không có cầu không sẽ đắc, vậy mà lại được. Còn mình cầu mình đắc thì không được. Những cái nhân vật phản diện của Tiểu Thuyết Kim Dung là mấy người cha mà gọi là chứ còn gì giáo, còn cái Minh giáo gì, còn gì giáo, nói nghịch với Minh giáo là gì giáo cả. Thì mấy anh chàng tạm gọi là tà đi ha, mấy anh đó thì không bao giờ làm được. Muốn làm đệ nhất võ lâm không, không làm được. Vì võ công đâu có tới mức thượng thừa đâu. Mà tại sao? Tại vì còn cầu. Mong muốn đó. Cho nên khi tập những cái kinh đó mà Chương Du rất là hay, ông gọi nó là gì kinh à, tại vì mình nghe kể mình có đọc mình không nhớ. Thì những cuốn kinh đó, lấy trong kinh Phật cho bà, lấy kinh Phật cho bà, Cửu Dương Chân Kinh rồi đó, rồi kinh Kim Cương rồi kinh Phật đó. Tại vì những cái ông mà có cái tâm tà đó đó, đọc kinh sẽ không hiểu được kinh. Tại vì có cái mong á, có tham vọng thì sẽ luyện tầm bậy tầm bạ, nếu mà khùng luôn không thành minh chủ. À, thành gì đâu không á. Có khi ông đi lộn ngược đầu. Tức là bị tạo hóa nhập ma. Tức là trong quá trình mình tu tập không thành tựu được. Giống như luyện võ đó, luyện tới mức thượng thừa không thành đạt được. Cũng võ công cũng hay nhưng mà khùng. Tức là không được bình thường. Thì tung những chiêu cũng rất là độc, cũng giết hại người ta, nhưng mà con người nó không còn bình thường nữa. Mỹ tu nó tật á, nguy hiểm vô cùng và làm ác không. Minh chủ thì ta phải làm những việc thiện, cứu giúp người ta. Còn mấy ông tà đó kêu ông hại ta không, dùng những cái võ công nó hại ta, đúng không? Tại vì cái tâm này, cái phát lúc phát tâm tu hành đó, phát tâm luyện võ giống như phát tâm tu hành, phát cái tâm không có chân chánh, tức là cầu nhiều quá, muốn nhiều quá, muốn được nhiều quá đó. Cho nên tập cũng kinh đó, mà đối với cái người mà không cầu thì người ta tập thành tựu, người ta trở về được, nó phát sinh diệu dụng. Còn mình mà mong mong muốn nhiều quá, muốn làm bá chủ ha, muốn làm đủ thứ chuyện ha, thì nói phải sanh bệnh. Có ông thì đang nam tính như vậy biến thành nữ tính, là luyện quá trời luyện thành người nữ luôn, nó phản trở lại luôn. Rồi có ông đi bình thường vậy, đi đi lộn đầu đi, đi ngược đó, nó vậy nó bị lúc đó nó xáo trộn luôn đang trơn, tại vì tham quá là như vậy đó. Nó nguy hiểm là như vậy, tại vì cầu là như vậy. Và cái từ nó rất là hay, Phật có nói không? Có. Mà Kim Dung tả bằng những con người, những hình tượng nghệ thuật cho mình thấy. Phật nói điên đảo, tu mà mong cầu là bị điên đảo. Mà điên đảo là gì quý vị biết không? Điên đảo là lộn ngược. Nếu mà đi trên hai chân cho đi, đi bằng cái đầu, rất là điên đảo. Đúng không? Có anh chàng đi bằng hai chân đi bằng cái đầu. Cũng võ lâm, cao thủ võ lâm mà đi bằng cái đầu, không chịu đi bằng cái chân. Ông chống hai tay là ông đi à, anh đi bằng hai tay lộn đầu chứ không đi. Đó là như vậy. Cho nên Chư Nhung dũng lấy thiền tông nè, lấy kinh Phật để diễn tả cho mình thấy. Nói qua những hình tượng đó, nó dễ hiểu hơn. Mình tu, mình than, mình khởi niệm, mình mong muốn, mong cầu, thì mình sẽ rơi vào tình trạng đó. Nếu mình không đạt được cái cứu cánh đâu, rồi mình sẽ bị bệnh, rồi thiền bệnh. Mặc dù cũng có công lực chuyện nhau hay không, sức chiều cũng chuyện ngạ, cũng xỉn miễn đó, nhưng mà hại chứ không có lợi. Những con người đó ở thế gian thì làm hại thế gian thôi, đúng không? Vì ta không còn ngay thẳng chân chánh mà như vậy. Như vậy muốn thấy đạo thì sao? Biết không mê vọng là thấy đạo. Vậy thôi. Ví dụ một cái niệm khởi lên, mình biết nó, vậy thôi. Biết nó, tự nhiên nó lặng xuống, là không mê vọng, là đạo yên tiền đó. Ngày này sống, sống lặng là nữa. Vậy thôi à. Tôi khỏe re nhưng mà không chịu làm, nhẹ nhàng, vô cùng. Đâu gì khó đâu. Đâu có bắt cái gì giác mấy chục ký, 50-60 ký, 70-80 ký đâu. Đâu bắt gánh nước chịu củi gì đâu. Chỉ ngồi nhìn nó như nó quá khỏe, không chịu làm. Ở nhà làm cũng được, nó càng như vô chỗ. Như Tệ Trung Thiện Sĩ á, làm quẩn á. Ông tôi nhà cho ông đâu có vô chùa đó. Mấy ông quan đời nhà đường đời tống của tôi ở nhà không chứ. Mà công chuyện của mấy ổng là gấp mấy lần mình, mà người ta thôi vẫn nữa. Đúng không? Giờ thử hỏi quý vị nói trời tụi con bận quá thầy. Giờ hỏi quý vị bận mà ông vua Trần Nhân Tông không? Bận bận không? À, sao bận mà? Bận bận nữa. Rồi bận bằng Tây Trung Thiện Sĩ không? Tây Trung Thiện Sĩ là ông quan đó, giúp vua đi đánh giặc. Ổng thì cũng quá bàn công chuyện, giờ có ông tôi cũng được rồi. Vậy là sao? Hầu như đời trần mấy ông quan dưới trướng mấy ông vua đó, năm ông vua đi tu đã đành rồi. Trong triều đình đó, mấy ông quan cũng đi tu hết trơn. Làm thơ thiền này chút hết. Quý vị mà là thơ văn Lý Trần đó, là thơ thiền của mấy ông quan đầy lắm. Cũng diễn tả lên tâm trạng ngộ. Vì sao mấy ông làm được? Nhân tân như đây cũng làm thôi. Tôi biết chiến là làm. Người ta là người có trí tuệ. Người ta làm thôi. Mình á, có cái tật, chúng sinh có cái tật là gì? Đứng chỗ là than khó. Ví dụ đứng bờ sông, lội thì phải qua bên bờ bên kia. Giờ không chịu lội, ngại, không chịu tập lội. Rồi cái qua bờ bên kia được không? Đâu được, cái gì thang mấy gì cũng ở bên này à. Bên đây hòa, bên đây cho hòa. Chả gian nhảy vô nhớ lội đại. Được gì đâu. Tập làm biết quen, quen được. Cái nguyên do là tại mình sợ. Tôi là không có sợ như cái đó. Chưa đánh đã lo lùi rồi. Sợ thua. Người đó là không xài được. Thì tao cũng chấp nhận con người mà chưa đánh sợ thua. Yếu đuối. Phải bản lĩnh kiên cường. Đánh là nhất định thắng. Đánh là nhất định thắng. Nhất định tới kết quả. Người như vậy thiền sư mới chấp nhận. Thì dứt khoát, kiên quyết và đạm bạc. Đúng không? Mình thử mình chú chứ. Cho nên tôi khó không? Không khó. Cái gì không khó? Tôi thì bởi vì hiểu kỹ dễ khỏe không chịu dễ ơi là vậy. Chỉ ngồi nhìn đó nó lặng như là phải rồi ngay đây đó, không đi tìm cái khác, không tìm gì hết. Và tật cái tật làm chút à, cái làm cái khác, không chịu làm tiếp tục nữa. Nó làm này hoài sẽ nó buồn quá. Cái gì chuyên môn vậy, tạp mấy rồi, làm một thứ gì không chịu làm. Mà tu là phải làm một thứ, làm hoài, nên nó kiên trì, đúng không? Nó kiên trì, ngoài cái dứt khoát là phải kiên trì. À, dứt khoát, kiên trì và đảm bạc. Đảm bạc nó đừng có muốn nhiều, không muốn gì chứ. Tóm lại là gì? Lấy một cái đoạn thơ này ha, để mình kết thúc cái bài hôm nay. Chân không thì chiếu này nè: đường đi lên ôi tuyệt vời minh triết, có cái không bàn nghĩ được đâu, ngã ư chánh giác vô sở đắc, chỉ một tâm này vạn pháp thôi. Được chưa? Đó, mình dạy đó. Hết. Cái bài đó là nó tóm hết bài này đó, bài thơ đó. Chân không thường chiếu nằm đây. Chỉ một tâm này vạn pháp thôi. Thường chiếu. Cái dụng của chân không. Đúng không? Một, à, cái không bàn nghĩ được đâu là cái thể chân không. Thể chân không không có bàn nghĩ được. Đúng không? Nó bài chạy đó, bài bốn câu vậy mình có gồm được chân không thường chiếu đâu thôi. Đúng không? Dễ hiểu, dễ nhớ. Chỉ cần bốn câu đó là nhớ chân không thường chiếu à. Rồi. Giờ đến giờ rồi hướng nha.